nhưng mà 10 vạn người thì có thể dễ dàng nhớ rất kỹ 100 người. Mạnh Hạo xuất hiện liền lập tức bị bọn người nhận ra, chính là Phương Bộc hơn nửa năm trước mới trở thành chủ lô. Mặc kệ là Mạnh Hạo này dùng cái phương pháp gì để được thăng chức chủ lô, thế nhưng chiếc trường bào đen mang ánh tím ở trong đàn đông nhất mạch này tuy không nói là cao nhất nhưng mà cũng là cách hiền hách uy nghiêm. Cho dù là đan sư, khi nhìn thấy Mạnh Hạo thì cũng rất là mực cung kính. Một đường qua đi, một đường bái lạy mà đến. Một trong những sơn cốc lớn nhất của đan đông nhất mạch, đó là sơn cốc Đan Thiên. Giờ phút này nó đang chứa tới hơn 1-2 vạn người đang ngồi thành vòng tròn. Ở chính giữa là một tòa đài cao. Nơi đây là một trong 3 giảng đàn của chủ lô trong đan đông nhất mạch. Khi Mạnh Hạo còn là một dược đồng thì thường xuyên ở một trong 3 chỗ sân cốc này nghe chủ lô đại sư giảng giải đan dược thảo mộc, thu hoạch được lợi ích không nhỏ. Ngoại trừ 3 tòa sân cốc này còn có tới 10 nơi đan sư giảng giải. Điều này cũng khiến cho Mạnh Hạo nhìn thấy đan đông nhất mạch không giống như một tông môn mà giống như là một học phủ. Bởi vì 13 tòa sơn cốc này, đan sư cũng vậy, mà chủ lô cũng thế, thực sự không phải yêu cầu là nhất định tới nghề đây, mà đều là tự nguyện. Và lại căn cơ của đan sư khác nhau, nội dung giảng giải của chủ lô bất đồng, để cho tu sĩ trong đan đông nhất mạch có thể tuyển chọn. Cho nên có sơn cốc giảng giải chỉ có mấy trăm ngàn, mà có sơn cốc thì lại không có chỗ mà ngồi, thậm chí bên ngoài cũng không thiếu người dự thính. Nhưng mà mỗi lần chủ lô bắt đầu giảng bài, đương nhiên cũng không giống với đan sư tầm thường giảng bài, cho nên nhiều lần chủ lô đan sư giảng đều là cực kỳ đông đúc. Duy chỉ có Mạnh Hạo, từ sau khi trở thành chủ lô, lần đầu tiên giảng bài thì người nghe chỉ có mấy ngàn, cũng không phải là không có chỗ ngồi. Nhưng mà lúc ấy Mạnh Hạo cũng không có để ý. Sau khi kết thúc 2 canh giờ giảng, hắn liền vung ống tay áo mà rời đi. Giờ phút này bên cạnh 2 dược đồng đi theo. Khi Mạnh Hạo đi đến Đan Thiên Cốc, cho dù hắn cũng không thèm để ý lần trước người đến nghe giảng là nhiều hay là ít, mà cũng vẫn bị đám người đông đúc này làm cho chấn động một chút. Không đợi đến gần cửa sơn cốc, Mạnh Hạo đã thấy được không ít dược đồng khoanh chân ngồi ở đó, ngẩng đầu nhìn xa xa ở bên trong sơn cốc. Phía trên đài cao, một lão già tiên phong đạo cốt, râu tóc trắng xóa. Lão già kia đang là một chủ lô, và lại thâm niên đã rất lâu rồi. Lời lão nói nhẹ nhàng nhưng mà lại truyền khắp bốn phía, khiến cho 2 vạn dược đồng nơi đây, cũng là không ít đan sư, đều nghe như là si, như say. Không ít người hai mắt lộ ra hào quang, hình như là đều hiểu ra được. Đáng lẽ là mấy ngày trước, tới lượt Mạnh Hạo giảng đan, nhưng mà bởi vì luyện đan nên đã trì hoãn, vì thế liền kéo dài cho tới bây giờ. Giờ phút này cần chờ chủ lô đan sư thâm niên lâu năm này nói xong, mới có thể đến phiên hắn đi lên đài cao để giảng giải thảo mộc. Nhưng mà hắn ta thân là chủ lô, cho dù là phải chờ đợi, nhưng đương nhiên cũng không phải là ở bên ngoài sơn cốc, mà hắn vừa mới đến gần thì lập tức kinh động đám dược đồng ở nơi cửa sơn cốc. Sau khi một đám nhìn thấy Mạnh Hạo, vội vàng đứng dậy cung bái, nhường đường choán đi. Mạnh Hạo cảm thấy có chút ngượng ngùng, mỉm cười gật đầu rồi bước nhanh vài bước. Cho đến khi hắn đi vào sơn cốc, đám dược đồng ở đây đều đã thấy Mạnh Hạo. Ở khoảng cách xa quá thì thôi, nếu là những dược đồng khoảng cách gần đứng chặn ở phía trước hắn thì đều vội vàng đứng lên cung kính bái kiến. Cứ như vậy, ở trong sơn cốc này liền bị rối loạn thành một quy mô nhỏ. Lão già đang giản đáng đạo ở trên đài cao lúc này nhíu mày tạm dừng lời nói, mang theo ánh mắt không vui liếc nhìn Mạnh Hạo một cái. Lão đương nhiên đã biết Mạnh Hạo là ai, nhưng mà đối với người lấy thủ đoạn đặc thù để thăng chức chủ lô này, chẳng riêng gì lão mà gần như là tất cả các chủ lô đều không vui. Phương đan sư chẳng lẽ không hiểu quy củ? Lúc này là thời điểm lão phu đang giảng đan, người tới thì cũng thôi đi, nhưng mà lại làm náo loạn, làm mất hứng của lão phu. Lão già thản nhiên mở miệng, thanh âm truyền ra cực kỳ không khách khí. Mạnh Hạo nhíu mày, liếc mắt nhìn lão một cái. Trong lòng hắn biết các chủ lô đan sư không có vừa mắt với mình. Nếu đổi lại là một nơi khác, không phải là chỗ giảng đan này, lấy cái tính cách của Mạnh Hạo mà nói, đương nhiên hắn sẽ không có chịu im lặng. Nhưng mà hôm nay ở nơi này, đúng thực là bị hắn làm cho hỗn loạn, khiến cho đối phương mất hứng giảng đan. À, là Phương mỗ lo lắng không thấu đáo. Mạnh Hạo mỉm cười, trực tiếp ngồi xuống ở một bên, tính toán đợi đối phương nói xong. Mắt nhìn thấy Mạnh Hạo mở miệng nói như vậy,